12 chòm sao tôi là ai? Chương 1-2, sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 thức tỉnh lưu ý, chuyện hoàn toàn là hư cấu và tưởng tượng dựa trên nhiều phiên bản của thần thoại Hy Lạp trái đất. Hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ mặt trời được hình thành cách đây 4,55 tỷ năm. Khi trái đất được hình thành, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn không hình không dạng. Và thần hỗn mang được tạo ra. Chaos, đấng toàn năng, Chaos là một thứ mơ hồ, khó đoán, ngập tràn, sâu thẳm, mênh mông, vô tận. Chaos sinh ra thần Nyx, bóng tối mơ hồ, thần Eros, ái tình khó đoán, thần Gaia. Mặt đất ngập tràn, thần Tartarus, địa ngục sâu thẳm, thần Oceanus, biển cả mênh mông, và cuối cùng là thần Hemera, ánh sáng vô tận, lịch sử của thần tộc Titan được bắt đầu. Các vị thần khác lần lượt ra đời. Sau các cuộc xoán ngôi, thần Zeus chính thức lên nắm quyền thống trị, trở thành vị thần đứng đầu trong các vị thần. 12 vị thần được ngồi trên chiếc ghế các vị thần tối cao của đỉnh Olympus là Hades, Minh Vương, Zeus, Thiên Vương, Poseidon, Hải Vương, Hestia, Nữ thần lửa, Hera, Nữ thần hôn nhân, Demeter, Nữ thần nông nghiệp, Apollo, Nam thần mặt trời, Artemis, Nữ thần mặt trăng, Athena, Nữ thần thông thái, Ares, Nam thần chiến tranh, Aphrodite, Nữ thần sắc đẹp và Hermes, người đưa tin, Olympus sau khi được Zeus nắm quyền chính thức được nhận sức mạnh của tam vương là Hades, Poseidon và Zeus bay lên trời ẩn mình trong các đám mây tạo ra một kết giới kiên cố không gì phá hủy được. Một thời đại mới ra đời. Sau khi cảm thấy rằng thời đại mới của các vị thần đã đến, nữ thần Gaia đã hòa làm một với trái đất nối bước theo các vị thần thuở hồng hoang trở thành một phần của hành tinh xanh. Thân xác của vị thần đất mẹ tan biến giữa lục địa, hòa làm một với hành tinh này, mãi mãi trường tồn, bảo vệ cho con cháu, dòng tộc thần thánh của mình. Toàn bộ mắt xích của thời đại cũ đã không còn, sự thống trị chính thức được nhường lại hoàn toàn cho các vị thần đỉnh Olympus. Thần Hades lạnh lùng, băng lạnh đáng lý ra có thể nắm giữ bầu trời với sức mạnh sấm sét khổng lồ thế mà lại muốn lánh sự đời ủng hộ thần Zeus lên làm đấng toàn năng. Sau, thần Poseidon với sức mạnh chế ngự biển cả mạnh mẽ đã tiếp nhận đại dương xanh thẳm, còn vị trưởng nam của Cronus lại xây dựng đế chế của mình ở dưới địa ngục tối tăm. Những tường trang sử thần tộc đã có thể khép lại, vậy mà nữ thần Gaia đã đặt bút viết nên một chương mới. Vị nữ thần đất mẹ hiền hòa ấm áp nhận ra với sức mạnh của Demeter và Poseidon có thể tạo ra một môi trường sống tuyệt vời ở trái đất và nữ thần muốn tạo ra một sinh vật khác cho hành tinh xinh đẹp này. Đúng vậy, một sinh vật làm chủ lấy mặt đất màu mỡ của sự sinh trưởng, thông minh hơn loài vật vô tri, nhưng yếu đuối hơn các vị thần Titan, loài người. Và thế là, dưới tình yêu cho hành tinh xinh đẹp trù phú, nữ thần Gaia đã tìm đến vị thần của sự thông tuệ, một trong những vị thần sơ khai đang sinh sống ở trái đất Prometheus. Dưới gợi ý của Gaia, Prometheus đã tạo ra con người từ đất sét và nữ thần Gaia đã thổi sinh khí của tự nhiên vào để ban sinh mệnh cho những khối đất sét vô tri. Nhìn những sinh vật, Prometheus và Gaia tạo ra thông minh hơn hẳn bất kỳ sinh vật nào trên trái đất, nữ thần không khỏi hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, nữ thần đã quên mất các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Apollo, một trong những người con của thần Zeus với năng lực tiên tri mạnh mẽ đã dự đoán rằng sự xuất hiện của con người sẽ dẫn lối cho hành tinh xinh đẹp này đi đến diệt vong. Thần Zeus ra mặt và muốn xóa sổ loài người khỏi trái đất, cuối cùng đã nhận lại sự phẫn nộ của nữ thần Gaia. Dù thế, thần Zeus vẫn kiên quyết không trao ngọn lửa sự sống cho loài người. Thương xót cho những sinh vật kiệt tác của mình, nữ thần Gaia đã cho Prometheus đi trộm lửa cho loài người. Hành động của vị thần thông thái đã dấy lên cơn thịnh nộ của các vị thần. Prometheus bị trừng phạt ngày ngày phải chịu đựng cơn đau đớn bị moi gan xé ruột. Thế nhưng, đã không cách nào có thể thu hồi lửa lại nữa rồi. Thần Zeus lần nữa cảnh báo rằng con người sẽ là mối đe dọa lớn đối với trái đất và từ chối giúp đỡ loài sinh vật này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua con người vẫn không có dấu hiệu sẽ gây nguy hiểm đến trái đất. Không thể tìm ra nguyên nhân thuyết phục các vị thần khác rằng con người là mối nguy hại, Zeus bắt đầu hoài nghi về lời tiên tri của Apollo. Con người cũng đã nhận thức về các vị thần tối cao trên đỉnh Olympus và thờ phụng họ, khiến cho Zeus lại không thấy có vấn đề gì với sự sinh sôi nảy nở của loài sinh vật này. Cuối cùng, thần Zeus quyết định cho các vị thần xuống trái đất để dạy con người cách dệt vải, làm rượu, trồng thức ăn, thêu tạo vũ khí chống lại kẻ thù, đánh bắt. Dưới sự giúp đỡ của các vị thần, con người bắt đầu thể hiện trí thông minh tuyệt diệu và sự sáng tạo đến vô tận của mình. Một thời đại mới của các vị thần Titan và con người xuất hiện, lịch sử của trái đất được bước sang chương mới. Sau khi con người được các vị thần chỉ dạy và bảo hộ, sự sáng tạo và thông minh của họ càng được biểu hiện rõ rệt khi bắt đầu có những phát minh đem lại lợi ích cho đời sống của mình. Họ bắt đầu có những tính cách khác, những tính cách xấu xa mà còn tệ hại và rõ ràng hơn cả những vị thần xấu tính nhất: kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, hờn giận, thù hằn, mê ăn uống, ghen ghét, đố kỵ và lười biếng. Sự tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo càng được thể hiện rõ hơn khi xuất hiện chiến tranh. Các vị thần giờ đây đã tin vào lời tiên tri của thần Apollo nhưng đã quá muộn. Con người cũng đã lớn mạnh và sinh trưởng đến mức không thể tiêu diệt hoàn toàn được nữa. Cuối cùng, Zeus đã tìm đến Gaia và Prometheus, lúc này đã được Heracles giải thoát. Nữ thần Gaia đau buồn trước sự phát triển theo chiều hướng xấu của loài người nhưng không thể nghĩ ra cách gì. Nhưng Prometheus đã đề xuất ra một cách cho các vị thần, tạo ra Pandora. Pandora được tạo nên từ đất sét với linh hồn là linh hồn của người con gái đầu tiên được thần Prometheus và nữ thần Gaia tạo ra. Các vị thần dùng sức mạnh của mình để thu thập tất cả các tính xấu của loài người, bỏ vào trong chiếc bình, rồi đưa cho Pandora, yêu cầu cô không được mở ra. Tiếc thay, họ đã tính sai một chuyện, đó là quên lấy đi những tính cách đó của nàng Pandora. Sự tò mò và tham lam dần trỗi dậy trong Pandora khiến cho cô quyết định mở chiếc hộp lần nữa mang tai họa gieo rắc khắp nơi. Để trừng phạt cô, Zeus ra lệnh Pandora phải ở trong địa ngục mãi mãi không được đầu thai. Chán nản trước chiến tranh và chết chóc ở trái đất, Zeus quyết định tạo ra một hành tinh khác cho các thần dân của mình, các vị thần và các á thần, sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đất nước không có chiến tranh của các vị thần, những vị thần luôn luôn có thể ngẩng cao đầu và bảo vệ hành tinh này, cũng như bảo vệ sự an toàn cho đại tổ mẫu Gaia. Người đã hòa làm một với trái đất, các vị thần toàn năng suy nghĩ, làm thế nào để cứu Gaia cũng như là hành tinh xanh xinh đẹp trù phú đó và dạy cho con người một bài học. Câu trả lời chính là trừng phạt, động đất ngập lụt hạn hán, nạn châu chấu, sạt lở, bão lốc. Tất cả đều được tạo ra nhân danh thiên nhiên đất mẹ hiền hòa gửi đến loài người những cảnh cáo quan trọng nhưng hỡi ôi, liệu có ai nghe khi mà nền khoa học của thế giới đang phát triển đến chóng mặt. Khí carbonic bắt đầu xâm chiếm lấy bầu khí quyển, sự mão mỡ trù phú và một màu xanh trải dài trên những cánh đồng của nữ thần Demeter đã biến mất, chỉ còn lại những ngôi nhà cao tầng được xây lên và những cánh rừng nguyên sinh bị hủy diệt. Các vị thần có thể nhìn thấy, vị nữ thần trước kia đã từng đặt lòng tin vào con người đang đau đớn và suy yếu trên cơ thể người đầy vết rạn nứt do con người gây ra, những vệt thâm đen dài dằng dặc như tội lỗi của loài người đối với thiên nhiên. Thế mà cùng lúc ấy, lại có một vấn đề khác phát sinh khiến cho các vị thần tối cao phải lo lắng đứng ngồi không yên. Thần Zeus, vị thần tối cao sau khi đã ổn định được hành tinh thứ hai đã đưa ra quyết định khiến cho các vị thần phải ngẩn người. Cuộc họp bàn của các vị thần tối cao được tổ chức một cách bí mật. Chúng ta sẽ giúp tổ mẫu Gaia, truyền sinh khí của chúng ta cho người. Vị thần ngồi trên chiếc ghế cao nhất nói, ánh mắt sáng ngời chứa đựng sự lo lắng nhưng đầy uy nghiêm. Thần tối cao Zeus, nhưng còn hành tinh này, chúng ta phải làm thế nào? Vị nữ thần với mái tóc đỏ rực như máu, thay vì mặc trang phục vải mềm mại tôn lên sự xinh đẹp, người khoác lên mình bộ áo giáp bạc dày và cứng cáp. Nữ thần trí tuệ dũng mãnh Athena. Zeus, người đang suy tính điều gì? Người con trai tóc vàng xinh đẹp nghi hoặc hỏi vị thần tôn nghiêm. Con và Artemis sẽ không đồng ý gì với người nếu người không nói rõ ràng. Người con trai với ánh mắt sáng trong lấp lánh như ánh mặt trời cùng với mái tóc vàng rực. Nam thần mặt trời Apollo, mà kế bên vị thần phong thái ngời ngờ đó là nữ thần tóc đen mềm mại cùng với ánh mắt trầm tĩnh, đượm buồn được giấu sau rèm mi dài và cong vút, dáng người mềm mại như mặt trăng khuyết đêm không sao. Nữ thần mặt trăng Artemis, vị thần tôn nghiêm không thể nào tập trung nổi trước sự tò mò và cứng đầu của vị thần được người yêu quý nhất trong số giàn con lên tới hàng trăm đứa của mình. Zeus đánh ánh nhìn về phía vị thần ngồi ngay kế bên hắn. Vị thần áo đen cùng với mái tóc dài đen mượt như suối che khuất đi phần nào khuôn mặt hiền dịu đang lười biếng ôm một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu gỗ dài đến gót chân. Thần địa ngục Hades và vợ mình Persephone, nhận được sự nhờ vả của Zeus, Hades biếng nhác lên tiếng. Apollo, cha ngươi làm gì đều có suy tính của hắn ta, ngươi cần gì phải hỏi. Apollo trừng mắt nhìn Hades, bản thân vị thần mặt trời vô ưu vô lo này luôn luôn nhớ và nhắc nhở bản thân rằng Minh Vương chính là người khó đối phó nhất trong các vị thần chứ không phải Zeus cha của mình. Zeus quá nuông chiều Apollo và bản thân anh cũng hiểu điều đó nên càng được nước làm tới cả chục lần. Tuy nhiên, Hades khác Zeus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thần âm phủ này thậm chí còn được xem là Zeus của địa ngục, là có thể hiểu sức mạnh của hắn cường đại đến mức nào. Thế mà lại đi vào làm vua của cái xứ toàn người chết. thế mà lại bày đặt đi làm cảnh đánh nhau với ông cha già của cậu trước mặt đám người phàm trần kia. Thế mà lại mặt dày đòi ở lại cung điện của thần rớt chứ không biết tự thân vận động đi xây dựng đất nước của mình. Thế mà lại nắm chức thần tối cao trong khi chả thèm làm một cái gì. Ta khinh, Apollo thầm nói trong lòng. Vị thần mặt trời tin chắc chắn rằng năm xưa Hades chỉ vì lười biếng mới đồn đẩy cái chức thiên vương cho rớt, còn bản thân thì chạy đến cái thế giới chỉ toàn người chết không có sức mạnh mà hưởng thụ. Rớt, tại sao ngài muốn chúng ta hòa trần? Nữ thần tóc đen với cơ thể quyến rũ ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại đỏ chót tôn lên làn da trắng nõn nà lên tiếng hỏi, giọng nói cùng ánh mắt thiết tha nhìn vị thiên vương. Nữ thần hôn nhân và gia đình Hera, rớt mỉm cười, ai nói chúng ta sẽ hòa trần? Cả thần điện nhất thời im lặng. Các vị thần từ Poseidon đến Hermes và cả Persephone đang ở trong lòng Hades cũng đờ mặt ra nhìn rớt. Không hòa trần thì làm sao truyền sinh khí thần thánh của mình cho nữ thần Gaia? À không, vẫn có ngoại lệ. Thần Hades vẫn tiếp tục lười biếng vuốt vuốt lọn tóc mềm mại của vợ mình mà không thèm quan tâm đến ánh mắt chán trường của vị thiên vương nào đấy với hàm ý cực kỳ rõ ràng và xúc tích rằng. Đồ lười biếng, thứ chúng ta truyền cho Gaia chỉ là sinh khí, còn thân xác, ký ức, linh hồn và thần lực đều ở lại thế giới này, chờ đợi những người được chọn. Rớt thở dài giải thích, người được chọn, nữ thần sắc đẹp Aphrodite nhíu mày. Rớt, chẳng lẽ, vị nữ thần ngồi ngay cạnh Hera với mái tóc nâu dài được búi phần trên một cách cầu kỳ và thả phần đuôi tóc gợn sóng dường như biết được điều gì đó, khuôn mặt trở nên xanh xao rồi lại trắng bệch. Nữ thần Demeter, đúng vậy, lời tiên đoán của nữ thần Gaia cần được xảy ra. Rớt gật đầu xác định với Demeter, tuy là người đứng đầu nhưng người lại là người con út của Cronus. Vì vậy, đối với người chị hiền hòa vẫn còn có một chút kính trọng. Hermes, nghe tiếng gọi, vị thần duy nhất đang đứng sau lưng thần rớt lập tức quỳ xuống, dâng lên một cuộc giấy nhỏ. Nam thần trẻ tuổi được thần rớt tin tưởng. Người truyền tin Hermes, đây là bức thư viết tay của tổ mẫu Gaia trước khi người hòa làm một với trái đất, bức thư dành cho các vị thần vào 1000 năm sau. Hôm nay là đúng 1000 năm kể từ ngày nữ thần Gaia hòa làm một với trái đất và tạo ra con người. Ta không biết tổ mẫu suy tính điều gì nhưng sau khi đọc bức thư ta nghĩ đã đến lúc rồi. Vị thần nở nụ cười ấm áp và bất đắc dĩ. Rớt, nữ thần Hera ngạc nhiên trước nụ cười của vị thần toàn năng. Cronus chưa bị tiêu diệt. Không đợi cho rớt hoàn tất câu, vị thần với mái tóc dài màu xanh dương nhạt được buộc lại bằng một dải lụa đính viên đá quý xanh được khai thác từ biển cả cùng đôi mắt xanh biết nhàn nhạt nói. Giọng nói rừng rưng như không quan tâm nhưng trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy lại là sự hưng phấn tột cùng. Thần biển cả Poseidon, Hades và rớt gật đầu xác nhận, sự im lặng đáng sợ bao vây thần điện một lần nữa. Poseidon, ngươi biết chúng ta không có khả năng tiêu diệt Cronus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nữ thần với mái tóc nâu đỏ cùng làn môi kiều diễm nở nụ cười, đôi mắt linh hoạt như ngọn lửa nhìn chăm chăm vào rớt. Vị thần tối cao, ngươi đã có cao kiến gì nào? Nữ thần lửa Hestia, trưởng nữ, người con thứ hai của Cronus. Rớt miễn cưỡng gật đầu. Gaia muốn chúng ta để lại sức mạnh cho những người kế thừa và sinh khí của mình cho họ. Vậy tại sao người lại muốn đưa nó cho nữ thần Gaia? Nam thần Ares đang ngồi kế nữ thần sắc đẹp hiếu kỳ nhìn rớt, đôi mắt hiếu thắng và ngạo mạn mang màu đỏ đẫm máu. Có vẻ như vị thần chiến tranh không quá thích thú với giấc ngủ nghìn năm sắp tới. Vì lúc nữ thần viết bức thư này, người không ngờ rằng sinh vật mà người yêu thương vô vàn mà tạo ra lại có thể làm hại đến người và hành tinh đó. Chẳng hiểu sao lão già Chaos vẫn chưa tức điên đến mức quay trở lại giết sạch loài người đi cho rồi. Hades thùng thẳng đùa cợt, vậy có ai muốn ở lại đây không? Poseidon gật gù tỏ ý đã hiểu, cầm cây đinh ba xoay xoay trong tay, mỉm cười nhìn các vị thần bên dưới. Nụ cười tê sáng vô tội và hiền hòa, nhưng ai cũng hiểu rõ, đó là sự uy hiếp. Ai mà dám nói không với thằng điên suýt nhất chìm cả Olympus dưới đại dương cơ chứ? Vậy, chúng ta sẽ tiến hành lễ rút sinh khí và bắt đầu vào trạng thái ngủ, để thân thể và thần khí bảo vệ thế giới này, được chứ? Không hề có sự phản đối. Rớt, Hades nhẹ nhàng nói, nhắc nhở vị thần quyền năng, cái bà tổ mẫu kia, tuy nhiên, không để ý đến Minh Vương, rớt tiếp tục nói. Linh hồn đủ mạnh sẽ giúp cho các ngươi có thể tỉnh lại khi người được chọn xuất hiện. Đó là câu nói cuối cùng trong thần điện. Ngày hôm sau, các vị thần truyền sinh khí cho nữ thần Gaia chính thức chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, tổ mẫu Gaia với những vết thương thâm đen và rạn nứt lại có một suy tính khác. một suy tính nằm ngoài dự liệu của các vị thần nhưng có vẻ như lại ở trong sự tiên đoán của Zeus và Hades, truyền toàn bộ sức mạnh của các vị thần để đảo ngược thời gian của trái đất, để cho hành tinh xanh quay lại thời kỳ hưng thịnh và tốt đẹp nhất với niềm hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, nó sẽ khác. Thế giới mà con người đã sống hơn 1.000 năm giờ được đảo ngược lại thời điểm con người được trao ngọn lửa vĩnh cửu. Tuy nhiên, những vị thần ở trên thế giới thứ hai không bị ảnh hưởng bởi phép thuật đó mà họ chỉ có thể ngán ngẩm nhìn con người lặp lại sai lầm của họ một lần nữa. Đáng tiếc mọi việc vẫn diễn ra. Chỉ có hai điểm khác mà thôi. Một là, mất đi sự giúp đỡ của các vị thần, mức độ phát triển của loài người chậm hơn rõ rệt. Hai, có vẻ như loài người vẫn có một sự liên kết nào đó đối với một thời phồn thịnh của các vị thần khi mà rất nhiều kẻ thông thái đã lần nữa viết nên sử thi của các vị thần. Nữ thần Gaia đau khổ rơi nước mắt nhưng vẫn suy yếu gồng người bảo vệ trái đất như cách người đã bảo vệ máu mủ của mình từ trước đến giờ. Tổ mẫu thần Gaia ngày càng yếu nhưng vẫn cứ cố hết sức để bảo vệ hành tinh xanh cùng loài người, mặc cho những vết thâm kéo dài trên làn da xanh tươi khỏe mạnh đang dần khô lại, và những cơn đau vì bị tàn phá đang dần lan rộng trên cơ thể. Cách chương.